Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, mục tiêu Vegeta Tinh. A, Zenyu đặc chiến đội tổ kiến hoàn thành. Nghe được thuộc hạ báo cáo Zenyu đặc chiến đội trở về tin tức, Frieza trên mặt hiện lên một tia ý mừng, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn cũng có trực thuộc ở chính mình đặc chiến đội ngũ. So với phụ thân Kinh Câu, mạnh nhất bộ đội Cooler, cơ giáp chiến đội, Frieza bởi vì vừa vặn tiếp nhận vũ trụ thế lực duyên cớ, dưới tay còn không có cường đại đặc chiến đội, cũng tạo thành cấp cao chiến lực giật gấu vá vai cục diện. Rất nhiều tinh cầu phản loạn từ đầu đến cuối không cách nào hữu hiệu trấn áp. Đối với có được một nhánh cường đại đặc chiến tiểu đội, Frieza là mong đợi đã lâu, bởi vì đây là hắn chân chính tự lập môn hộ tiêu chí. Hồi báo người ngoài hành tinh cẩn thận trả lời. Đúng vậy, thuộc hạ trông thấy Zenyu đặc chiến đội hết thảy 5 vị thành viên. Nhi tử, để phụ thân nhìn xem ngươi tổ kiến đội ngũ. Kinh Câu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, chợt lại một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Đúng, nhanh để bọn hắn vào. Frieza trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, phân phó trước mặt người ngoài hành tinh mang Zenyu đặc chiến đội tiến đến. Rõ, người mặc chiến đấu phục người ngoài hành tinh lĩnh mệnh về sau, cẩn thận rời khỏi đại điện. Sau đó không lâu, Zenyu đội trưởng xuất lĩnh lấy Zenyu đặc chiến đội mặt khác 4 tên thành viên đi vào đại điện. Cung kính một gối quỳ xuống, bái kiến Frieza cùng Kinh Câu. Thuộc hạ tham kiến Frieza đại vương. Kinh Câu, gặp qua hai vị đại nhân. Giai chờ Zenyu đặc chiến đội thành viên thận trọng đối mặt Frieza cùng Kinh Câu. Kinh Câu nhàn nhạt gật đầu, một mặt coi thường ngồi tại trên vương tọa mặt không có đứng dậy. Frieza nhìn xem Zenyu cùng Giai, cùng mặt khác 3 tên thành viên, nhưng không thấy lúc đầu Takakua cùng U nghi hoặc mà hỏi thăm. Zenyu đội trưởng, ta nhớ được các ngươi tiểu đội còn có hai vị khác thành viên a. Zenyu đội trưởng lúc này một mặt vẻ thẹn nói ra. Frieza đại vương, là thuộc hạ thất trách, đang gầy dựng Zenyu đặc chiến đội dọc đường, chúng ta tao ngộ một tên cường đại đối thủ, Takakua cùng U đã gặp nạn, nếu như không phải thuộc hạ phản ứng kịp thời, e sợ liền thuộc hạ cùng Giai cũng vô pháp trở về. Frieza nghe hết sức kinh ngạc, ngay cả Kinh Câu đều không khỏi ghé mắt xem tới. Phải biết Zenyu đội trưởng sức chiến đấu thế nhưng là đạt tới kinh khủng 94.000. Mặc dù so ra kém Kinh Câu mạnh nhất bộ đội cùng Cooler Armor Squadron thành viên, nhưng là tại toàn bộ Bắc Ngân Hà bên trong cũng là thập phần cường đại cao thủ. Hiện tại thế mà nghe nói hắn gặp phải cường địch, suýt nữa gãy kích trầm xa, không khỏi để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi đến tột cùng gặp như thế nào đối thủ? Frieza tò mò hỏi. Là một cái mái tóc màu đen, con mắt màu đen nhân loại. Đối phương có ẩn tàng sức chiến đấu năng lực, đương nhiên nếu như là dạng này thuộc hạ còn có thể cùng hắn chiến đến bất phân cao thấp. Nhưng mà đối phương kỹ xảo chiến đấu quỷ dị khó lường, hơn nữa có được đột nhiên tăng lên sức chiến đấu năng lực. Thuộc hạ bị thương nặng một cánh tay mới đem đánh lui. Zenyu đội trưởng đem quá trình chiến đấu hời hợt nói một lần, che giấu rất nhiều chi tiết địa phương, tỉ như Takakawa cùng U chết, nhưng thật ra là hắn lơ là sơ suất, ngay từ đầu không có coi trọng đối phương đưa tới. Nhưng cái này hiển nhiên không thể nói rõ. Tại trong miệng của hắn, Takakua cùng U trở thành anh dũng tác chiến nhưng bất hạnh bị giết hảo thủ đối với thuộc hạ hy sinh vì nhiệm vụ, hắn cảm giác sâu sắc tự trách. Giai nói bổ sung, tình huống cùng đội trưởng nói, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, Takakua cùng U liền chết thảm tại trong tay đối phương. Hơn nữa ngay cả chúng ta trước kia dự định chiêu mộ Gaudu cũng chết tại trong tay của người kia. Ha ha, như thế thú vị. Frieza sau khi nghe xong cười nhạt, nhưng là ai cũng biết Frieza tiếng cười kia phía sau ẩn giấu đi như thế nào phẫn nộ cùng sát ý. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Zernil đặc chiến đội mấy cái khác thành viên, Butter, Rikum, Natalie đều là lần thứ nhất đối mặt Frieza, lúc này đều bị khí thế của hắn chấn phục, trên thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Frieza không nên tức giận, nghe Zernil giảng nội dung, nhân loại kia sợ là có mạnh nhất bộ đội cùng cơ giáp chiến đội thành viên lực lượng. Bắc Ngân Hà bên trong xuất hiện một cao thủ như vậy, ngược lại là cần phải gây nên chú ý của chúng ta. Kinh Cầu nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, đi đến Frieza trước mặt, cao tới vóc người khôi ngô lập tức mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Frieza hừ lạnh một tiếng, đối với Zernil bọn người nói, các người đều đứng lên đi, đem sự tình lại cẩn thận nói một lần. Tuân mệnh, Zernil đội trưởng thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Frieza cùng Kinh Câu. Đem phát sinh ở Demon hành tinh sự tình một năm một mười kể rõ một lần. Kinh Câu nghe xong Zernil kể rõ, lâm vào suy nghĩ, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, hơn nữa có thể đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu. Chẳng lẽ là Super Saiyan hay sao? Thế nhưng là không đúng. Super Saiyan tóc nhan sắc không phải như vậy. Frieza nói, phụ thân, người nói Super Saiyan chính là tộc đàn bên trong truyền thuyết cái kia. Đúng thế, người Saiyan, Frieza bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn là sinh hoạt tại Vegeta Tinh phía trên chiến đấu dân tộc. Tựa như là vũ trụ dòng binh, còn cùng ta phía dưới thế lực từng có mấy lần hợp tác. Zernil nói ra, theo thuộc hạ nắm giữ tình báo, người Saiyan mạnh nhất bất quá hơn 1 vạn điểm sức chiến đấu. Cũng không có thuộc hạ lần này gặp phải người kia thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa người Saiyan căn bản sẽ không ẩn tàng năng lượng. Tăng lên sức chiến đấu phương thức cũng là biến thân thành cự viên. Thuộc hạ cho rằng người kia cũng không phải là người Saiyan, chỉ là lớn lên tương tự mà thôi. Frieza đạm mạc gật đầu. Chỉ có 10.000 sức chiến đấu nhỏ yếu chủng tộc, cũng tự xưng chiến đấu dân tộc, xem ra chỉ là tự cao tự đại. Mặc dù người Saiyan hiếu chiến là sự thật, thế nhưng cái gọi là Super Saiyan truyền thuyết, hơn phần nửa là lời nói vô căn cứ mà thôi. Kinh Câu lại nói ra, cái kia người Saiyan vẫn là phải coi trọng, Vegeta Tinh hiện tại còn không phải chúng ta nhất tộc phạm vi thế lực. Nhưng nếu là chiến đấu dân tộc, vậy thì có giá trị lợi dụng, 10.000 sức chiến đấu cũng là không yếu, cùng hắn để bọn hắn rời rạc bên ngoài, không bằng đem bọn hắn triệt để hàng phục. Phụ thân nói đúng lắm, ta lúc đầu dự định muộn một chút đặt chân Vegeta Tinh vùng tinh vực kia. Bất quá bây giờ đã ra như thế một đương sự, sớm một chút chinh phục bọn hắn cũng giảm bớt không ít phiền phức. Frieza trước kia nghe thuộc hạ báo cáo quá Vegeta Tinh tình huống, vốn định tối nay khai thác biện pháp, nhưng là bây giờ tại Kinh Câu trước mặt, hắn cũng không thể mất mặt mũi. Mặc kệ Zernil đội trưởng sự tình có phải hay không cùng người Saiyan có quan hệ, một chủng tộc mạnh mẽ thoát ly với sự thống trị của hắn bên ngoài, đúng là một vấn đề. Mặc dù ở trong mắt Frieza, nho nhỏ Vegeta Tinh căn bản không đủ để gây nên hắn coi trọng. Nhi tử, không bằng để phụ thân đi chung với ngươi đi, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trong tộc tin đồn người Saiyan có phải là thật hay không như tin đồn cường đại như vậy. Lại hoặc là chỉ có bề ngoài, phụ thân nguyện ý đồng hành, ta đương nhiên là hoan nghênh. Frieza ha ha cười, tụ lên ly rượu hướng phía Kinh Câu ra hiệu, sau đó một ngụm uống vào. Uống rượu xong, Frieza để ly xuống, xoay người thanh âm lạnh lùng mà tràn ngập tà ý đối với Zernil đội trưởng nói ra. Zernil đội trưởng, đi thông chi Dodoria cùng Gia Bần tiên sinh, để bọn hắn lập tức tổ kiến đội ngũ. Bản vương muốn cùng phụ thân cùng một chỗ tiến về Vegeta Tinh. Dơn Thiêu đội trưởng thở dài một hơi, biết Frieza đại vương đã không còn trách tội hắn, lúc này dùng sức chút đầu, thuộc hạ cái này thông chi một chút đi. Lần này Vegeta Tinh chuyến đi, cũng coi là Dơn Thiêu đặc chiến đội chính thức biểu diễn, còn xin đại vương cho phép chúng ta làm tiên phong, thay đại vương cùng Kinh Câu mở đường. Làm phiền Dơn Thiêu đội trưởng. Frieza híp mắt, vươn tay chuẩn bị cùng Dơ Niu đội trưởng nắm tay. Tại Dơ Niu đội trưởng thân thể khôi ngô trước mặt, Frieza tên nhỏ con tựa hồ phá lệ nhỏ yếu. Nhưng là lúc này Dơ Niu đội trưởng lại không dám chút nào có bất kỳ làm càn. Cung kính cúi người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.